Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 569, một mình xâm nhập yêu nha. Sáng sớm, Hoa Phủ thủ đô bệnh viện hạng nhất chăm sóc trong phòng bệnh. Yêu nha an vị tại chu nhàn trước giường bệnh, biểu lộ là phức tạp như vậy. Nhìn xem đầu giường các loại hệ thống duy sinh biểu hiện bình thường tham số. Kỳ thật chu nhàn cùng ngủ thiếp đi khỏe mạnh nhân sĩ không có gì khác nhau. Nhưng chỉ là ý thức của nàng cũng không tại thân thể này bên trong. Dùng huyền học giải thích liền là linh hồn xuất khiếu đồng dạng trạng thái. Thủ hộ lấy chu nhàn cùng thủ hộ người thực vật không có khác nhau. Ngược lại nên sợ hãi nàng đột nhiên tỉnh lại. Bởi vì kia mang ý nghĩa chu nhàn ý thức sẽ vĩnh viễn chỉ có thể ở số liệu thế giới bên trong du tàu. Mà không còn có trở về nhà. Trương Lam tại sáng sớm đi tới căn này phòng bệnh. Yêu nha quay đầu nhìn thoáng qua. Cũng không nói gì. Cái gì cũng không muốn làm. Người đã thủ hộ 24 tiếng. Có thể đi nghỉ ngơi một chút. Trương Lam an ủi. Hiện tại ta chính là đang nghỉ ngơi a. Ta sợ nàng sẽ biết sợ. Yêu nha nói khẽ. Yêu nha, ý thức của nàng không tại thể nội, là sẽ không sợ sệt. Trương Lam nói ra sự thật này lúc, mình cũng là ở trong lòng đau xót. Trương Lam, là nàng đã cứu ta. Cứu được lúc ấy hết thảy mọi người. Nếu như không phải nàng hạn chế hỗn độn hào, chúng ta căn bản không có lực lượng có thể cùng kia biến thái chiến hạm chống lại. Ta thiếu nàng một cái mạng. Yêu nha kỳ thật muốn nói là, nếu như không phải chu nhàn cuối cùng đưa nàng bắn ra mở, hiện tại đoán chừng nàng đã chết. Yêu nha, có cái nhiệm vụ ta muốn giao cho ngươi. Nếu như đổi thành lúc trước, ta nhất định sẽ mình đi chấp hành. Nhưng là hiện tại, đại di rời liên lụy ta để cho ta không cách nào rời đi. Ta nhất định phải dựa vào ngươi hoàn thành. Trương Lam một tay đặt ở yêu nha đầu vai, hít sâu nói, ta cần ngươi đi đem chu nhàn mang về. Ta đi, yêu nha kinh ngạc nhìn về phía Trương Lam, khó có thể tin, tựa như đang nhìn ảo giác đồng dạng. Phải biết, quá khứ Trương Lam liền là loại kia ta không chết đi ai đi chết chỉ huy phương thức. Loại này xâm nhập địch hậu, nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Từ trước đến nay đều là hắn ai cũng không nói. Hấp tấp một người chui vào. Nhưng lần này, Trương Lam lại thái độ khác thường. Chủ động đem loại nhiệm vụ này giao ra. Quả nhiên yêu đương sẽ để cho nam nhân đều biến thành lớn móng heo. Ngươi làm sao đổi tính rồi? Yêu nha như thế bình luận. Cảm giác ngươi không phải tại khen ngợi ta. Trương Lam cười khổ, khen ngợi. Đây là tuyệt đối khen ngợi. Mau nói đi, làm sao làm? Yêu nha hưng phấn nói, Vũ Tuyết đã tiết lộ Cổ Hiên vị trí. Liền là trên mặt trăng căn cứ, rách thông qua quá khứ thế giới số liệu tham số phân tích. Đã có thể khóa chặt trên mặt trăng bá vương tập đoàn trụ sở bí mật chỗ. Cổ Hiên hạm đội, còn có cường thế nhất sức chiến đấu. Có vượt qua 87% tỷ lệ đều ở phía trên. Ta cần ngươi chui vào kia căn cứ, tìm tới chu nhàn bị giam cầm hỗn độn hào. Trên lý luận, chỉ cần ngươi có thể phá hư mặt trăng căn cứ mạng lưới hệ thống. Đem chu nhàn cùng bọn hắn mạng bên ngoài tương liên, chu nhàn liền có thể nhanh chóng thoát đi. Nhưng ta cần nói rõ ràng, nhiệm vụ này tỷ lệ sống sót chỉ có 14%. Rốt cuộc Diệp Vô Thường còn có Long đều ở nơi đó. Mặc kệ cái nào bắt được ngươi, kết quả của ngươi, ta không muốn nói. Trương Lam nói đến đây, nắm chặt yêu nha bả vai. Trọng yếu nhất chính là, ta không cách nào giúp ngươi. Khoảng cách quá xa, hoàn cảnh quá phức tạp. Ngươi đem biến thành không có hậu viện, cũng không có đường lui trạng thái. Làm sao hoàn thành nhiệm vụ, làm sao trở về, đều cần dựa vào ngươi tùy cơ ứng biến. Vì phối hợp ngươi, ta sẽ để cho Lăng Lăng cùng đi với ngươi. Đây cũng là ngươi duy nhất chiến hữu. Không có vấn đề, Cổ Hiên trận doanh ta tặc quen. ngươi muốn ta ám sát Cổ Hiên khả năng có chút khó. Chỉ là tu cái cáp mạng không có vấn đề. Yêu Nha hiện tại đối với cứu viện Chu Nhàn kế hoạch, mặc kệ nhiều nguy hiểm đều là hứng thú tràn đầy. Hiện tại, ngươi đi trước tắm rửa, ăn một chút gì, sau đó nghỉ ngơi cho khỏe một chút, lại đi tìm Galileo đi, chui vào phương thức hắn sẽ giúp ngươi hoàn thành. Trương Lam nói xong, nhìn một chút ngủ Chu Nhàn, nhưng thật ra là ta thua thiệt nàng. Từ Atlantis trở về, nàng đã trợ giúp chúng ta rất nhiều. Không có nàng, nhiều khi, có lẽ ta đã chết rồi. Ngẫm lại Chu Nhàn có thể làm được sự tình đi. Quả thực liền là máy gian lận đồng dạng tồn tại. Cho nên, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải đem nàng cứu trở về không thể. Yêu Nha kiên định nói, rời đi Chu Nhàn phòng bệnh. Trương Lam xoay người lại đến đối diện gian phòng. Nơi này ở một vị khác trọng yếu bệnh hoạn Rosalia. Mặc dù Tần Diệu Thủ nói qua nhiều như vậy, cứu vớt Rosalia có nhiều khó khăn Nhưng khi Trương Lam đẩy cửa phòng ra thời điểm, Rosalia lại là an tĩnh ngồi dựa vào đầu giường, nhìn ngoài cửa sổ cây cối ngẩn người. Rosalia công chúa, ngươi tốt. Trương Lam đi tới trước giường, nhẹ giọng hỏi đợi nói. Trương Lam đại nhân, ta lúc nào có thể trở về nhà? Rosalia liền hỏi đợi cùng cảm tạ đều không có. Gọn gàng dứt khoát nói. Ngươi mới vừa từ hôn mê tỉnh lại. Thân thể còn rất yếu ớt. Khôi phục lại mấy ngày đi. Trương Lam không phải cố ý muốn lưu lại Rosalia. Vẻn vẹn từ đối với thân thể nàng khỏe mạnh cân nhắc. Không cần Trương Lam đại nhân phí tâm. Chúng ta tự do tập đoàn có lẽ cực kỳ phá, nhưng chiếu cố ta chữa bệnh hệ thống vẫn phải có, mà lại cũng không cần Trương Lam đại nhân an bài, chỉ cần để cho ta liên lạc một chút chúng ta quan viên. Ta có thể để tự do tập đoàn phái người tới đón ta. Rosalia phá lệ lễ phép, nhưng lại là phá lệ kiên quyết. Rosalia công chúa, xin minh bạch, ta không có ác ý gì. Cũng không phải nghĩ giam lỏng ngươi. Trương Lam cảm thấy Rosalia địch ý, vội vàng giải thích nói. Trương Lam đại nhân, ta hoàn toàn minh bạch. Nhưng giờ này khắc này, ta thật nói với ngươi không ra cảm tạ. Quê hương của ta Sydney thành đã nửa tòa biến thành phế tích. Các phương trận doanh quân phiệt cát cứ, mỗi một phút mỗi một giây đều có thuộc về tự do tập đoàn nhân dân tại chết đi. Mà hết thảy này, toàn bởi vì Cổ Hiên cùng ngươi đánh cờ, đem chúng ta tự do tập đoàn biến thành chiến trường. Rosalia vung nồi kỳ thật có chút gượng ép, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Sinh hoạt tại cái này bên dưới mây đen thế giới, nhỏ yếu, bản thân liền là một loại tội nghiệt. Ta hiểu được, hiện tại liền an bài cho ngươi đi. Rosalia công chúa, bởi vì ngươi cần. Đã thông chi các phương tập đoàn chủ tịch tại sau 3 ngày có mặt một trận phong hội. Có một ít chuyện quan trọng cần cùng mọi người thương nghị. Trương Lam chính thức phát ra mời. Loại hội nghị này không phải giống như chúng ta bây giờ loại này kẻ yếu có thể tham gia. Trương Lam đại nhân cùng cái khác chủ tịch nhóm thương nghị đi. Có kết quả cần chúng ta làm cái gì trực tiếp thông chi một chút liền tốt. Coi như phản kháng, chúng ta lại có thể làm được gì đây? Rosalia đối với thế cục giải đọc thấu triệt đến làm cho lòng người tổn thương. Rosalia công chúa, nếu như ngươi cần trợ giúp gì xin cứ việc nói. Tại có thể phạm vi bên trong, ta đều sẽ tận lực giúp ngươi. Trương Lam chân thành nói, tạ ơn Trương Lam đại nhân ý tốt, ngươi có thể thả ta tứ chi kiện toàn về nhà. Ta đã mang ơn, không còn dám có cái khác hy vọng xa vời. Giờ này ngày này đế quốc tập đoàn như mặt trời ban trưa. Nghĩ đối ngươi đưa yêu cầu. Ai dám, Rosalia nói ra chính là tất cả thế lực lời thật lòng. Trương Lam minh bạch vì cái gì hiện tại mình sẽ bị như thế căm thù. Đây chính là cường đại nhất định phải trả ra đại giới. Hắn cũng không hưởng thụ loại này bị tất cả mọi người cảm giác sợ hãi. bởi vì đây mới là nhân loại đi hướng tận thế căn bản nguyên nhân. Giữa người và người không có căn bản tín nhiệm, lực lượng không cân bằng, duy nhất biện pháp giải quyết, tựa hồ chỉ có chiến tranh rồi. Trương Lam đã rất là xấu hổ, không lời nào để nói, quay người chuẩn bị lúc rời đi. Rosalia lại là đột nhiên gọi lại, Trương Lam đại nhân, ta có thể hỏi một chuyện không? Đương nhiên, Trương Lam lễ phép nói, hắn, còn tốt chứ? Rosalia thậm chí không có ý tứ kêu lên Tần Diệu Thủ danh tự. Hắn cực kỳ tốt, bởi vì ta một người bạn bệnh tình nghiêm trọng. Hắn ngay tại bận rộn cứu người. Trương Lam nói người bạn kia liền là Aaron. Hắn không có việc gì liền tốt. Rosalia trên mặt rốt cục lộ ra một cái tiếu dung. Trương Lam đại nhân, khả năng thật sự có một việc làm phiền ngươi. Ta đã tỉnh gần nửa ngày, nhưng hắn đều chưa có tới. Ta biết hắn cảm thấy có lỗi với ta, nhưng xin giúp ta nói cho hắn biết. Ta cũng không trách hắn. Nếu như có thể, mời hắn về nhà, ta muốn ăn hắn làm cơm. Được rồi, nhất định đưa đến. Trương Lam cũng là hiểu ý cười một tiếng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.